Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, gặp lại. Vĩnh Viễn, nghe được Diệp Vũ, Thu Lộ khẽ giật mình, trong lòng mặc dù rất vui vẻ, nhưng cảm giác được cũng không khả năng vĩnh viễn mặc lấy đi. Thu Lộ chuẩn bị rời đi. Lúc này một cái thôn dân mang theo một tuấn lãng mỹ thiếu niên đi tới. Nam tử nhìn đến Diệp Vũ, rất là vui vẻ. Vũ lão đại, Diệp Vũ cũng rất vui vẻ. Mộc Bạch, cái này 18 tuổi thiếu niên, chính là đái Mộc Bạch. Vũ lão đại, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, đái Mộc Bạch dò xét Diệp Vũ. Phát hiện Diệp Vũ chẳng những không có việc gì, khí tức mạnh hơn, Diệp Vũ mắt nhìn Thu Lộ nói, là nàng đã cứu ta, không phải vậy ta thật thì giữ nhiều lành ít. Đái Mộc Bạch cảm kích, đa tạ cô nương, phần này ân đức, ta Tinh La Đế quốc hoàng tử Đái Mộc Bạch nhất định nhớ kỹ, sẽ làm hồi báo. Thôn dân nhất thời quỳ xuống đất, không nghĩ tới lại là Tinh La Đế quốc hoàng tử. Đái Mộc Bạch ôn hòa nói, đứng lên đi. Không cần đa lễ, thôn dân lên, rất là vinh hạnh, Thu Lộ nói, ta tuy nhiên cứu được hắn, nhưng hắn đã cứu ta cùng thôn làng, lẫn nhau không thiếu nợ nhau á. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước, không quấy rầy các ngươi gặp lại. Thu Lộ rời đi, đái Mộc Bạch than nhẹ, tuy nhiên tướng mạo phổ thông, nhưng rất hiền lành a. Diệp Vũ quan tâm hỏi, lúc trước ta bảo tàu, xảy ra chuyện gì? Trúc Thanh không có sao chứ? Không có việc gì, người bảo tàu trước chữa khỏi ta cùng Trúc Thanh, không phải vậy ta liền chết. Chúng ta đạt được chữa trị, gặp người bảo tàu liền rời xa. Về sau ngươi đem những người kia toàn giết, ta cùng Trúc Thanh rời xa, nhưng ngươi rất nhanh đuổi đi theo. Bất quá, trợ giúp cũng đến. Ba cái hồn đấu la kéo lại ngươi, cũng đưa ngươi đánh rơi vách núi. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có làm bị thương Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. Đái Mộc Bạch vui vẻ nói, ta phái người một mực tìm kiếm thông đạo, liền tìm được tiến về nơi này cửa vào. Sau đó phi hành hồn đấu la mang ta đến nơi này, nhìn đến đây có cái thôn làng liền tìm tới. Lúc trước suy yếu một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền tốt. Vũ lão đại, ngươi khẳng định mạnh hơn đi. Tuy nhiên hai năm này ta càng nỗ lực tu luyện, nhưng cảm giác cùng Vũ lão đại chênh lệch không có rút ngắn, tựa hồ càng lớn. Diệp Vũ nói thẳng, đã cấp 63. Nghe vậy, đái Mộc Bạch cực kỳ chấn động. Thời gian 2 năm, hắn theo 49 cấp lên tới 54 cấp. Mà Diệp Vũ lại nhưng đã cấp 63. Diệp Vũ 14 tuổi, mình đã 18, thật sự là quá nhanh. Xem ra ta không thể cùng Vũ lão đại so sánh, đến cùng Tiểu Tam bọn họ so mới là. Theo ngươi so cũng là muốn ăn đòn đánh. Đái Mộc Bạch cười khổ. Diệp Vũ hỏi, ngươi sau khi trở về thế nào? Rất tốt. Sau khi trở về lập tức bắt lấy Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, đem hai sử tử người, ta thành hoàng vị người thừa kế, Trúc Thanh cũng thành Chu gia người thừa kế. Vậy là tốt rồi. Đái Mộc Bạch nhìn lấy cùng chính mình cái đầu cân bằng Diệp Vũ, sợ hãi than nói, Vũ lão đại cao lớn không ít a, cùng 1m85 ta cũng như thế cao. Diệp Vũ cười nói, ở chỗ này thức ăn rất tốt, thôn dân coi ta là thần cung cấp. Diệp Vũ cùng Đái Mộc Bạch vào nhà hàn huyên một hồi, Đái Mộc Bạch liền chuẩn bị rời đi, không kịp chờ đợi đi tìm Trúc Thanh. Ta đi về trước, Trúc Thanh biết ngươi không có việc gì cũng yên lòng. Cái này thời gian 2 năm, nàng mỗi ngày đều sẽ đi ngươi ngã xuống sườn núi chỗ chờ đợi, hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ngươi tới. Chờ hắn nhìn thấy ngươi, khẳng định rất vui vẻ. Diệp Vũ trong lòng run lên, không nghĩ tới Trúc Thanh mỗi ngày đều sẽ đợi chờ mình. Như Diệp Vũ suy nghĩ, Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đều ưa thích chính mình. Vậy ngươi đi đi, sáng mai ta để thôn dân chuẩn bị yến hội chiêu đãi. Bọn họ tay nghề còn là rất không tệ. Đái Mộc Bạch bước nhanh rời đi. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Vũ để thôn dân chuẩn bị tiệc. Hai năm này cũng không phải ăn không, sẽ cho bọn hắn một số kim hồn tệ. Bọn họ ngay từ đầu không muốn, liền chỉ cho bọn hắn nguyên liệu nấu ăn phí. Không lay chuyển được chính mình, chỉ có thể nhận. Trong thôn, trống trải khu vực, thôn dân bày biện nguyên một đám tám góc bàn. Từng nhà bận rộn, làm lấy mỗi người am hiểu mỹ thực. Thu Lộ đi tới trên mặt cố giả bộ bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn chuẩn bị đi rồi sao? Đúng thế. Diệp Vũ gật đầu. Thu Lộ trong lòng mặc dù không muốn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Khẽ mỉm cười nói, ta cũng muốn rời đi. Diệp Vũ hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn rời đi cái này? Thu Lộ nói, cái kia liền nói cho ngươi đi. Bởi vì bạn tốt của ta đào tử, tương đương với bị bọn họ hại chết. Trước kia cha mẹ của nàng cho bọn hắn an bài một việc hôn sự. Nhưng đào tử có người thích, muốn theo ưa thích người cùng một chỗ, lại không muốn ngỗ nghịch cha mẹ mình ý nguyện. Nàng thật là, tổng vì người khác suy nghĩ, không để ý chính mình. Tại các thôn dân ánh mắt cùng phê bình bên trong, nàng qua được rất vất vả. Sau cùng, tại cùng nàng ưa thích người đem gặp dưới cây phía trên treo cổ tự sát. Cho nên, ta thì chán ghét bọn họ. Diệp Vũ giật mình, nguyên lai là dạng này. Vũ ca, lúc này, một đạo vui sướng hô tiếng vang lên. Diệp Vũ theo quen thuộc thanh âm dễ nghe nhìn qua. Là Trúc Thanh. Trúc Thanh vui vẻ bước nhanh chạy tới. Nhìn đến Diệp Vũ, rất là vui vẻ. Đái Mộc Bạch một đường đã đem Diệp Vũ tình huống nói một lần. Trúc Thanh triệt để yên tâm. Diệp Vũ đánh giá Trúc Thanh, khẽ thở dài, dáng người tốt hơn, nhưng sắc mặt tiều tụy không ít. Đái Mộc Bạch trêu ghẹo nói, mỗi ngày ấy mong nhớ lo lắng nguyên nhân của ngươi. Nhất thời, Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ, rất là mỹ lệ, băng sơn mỹ nữ thẹn thùng. Thường thường nhất làm cho người thất thần. Hai năm không thấy, Trúc Thanh càng thêm cao gầy, có 1m75, dáng người càng thêm đầy đặn, một bộ da chất áo đen, đem uyển chuyển thân thể đường cong bày ra, cực kỳ vừa nắm tinh tế vòng eo, bờ mông cùng ngực càng thêm đầy đặn, đứng ở nơi đó, thân thể hiện ra hoàn mỹ S hình đường cong. Không nhúc nhích thì phóng thích ra cực hạn mị lực, dung nhan thanh lãnh, băng sơn mỹ nhân khuôn mặt càng khiến người ta mê muội, lòng sinh chinh phục muốn. Thu Lộ nhìn lấy Trúc Thanh, tâm lý than nhẹ, thật đẹp a. Cảm nhận được Trúc Thanh nhìn Diệp Vũ ôn nhu ánh mắt, Thu Lộ trong lòng không hiểu có chút bất an, nói thầm trong lòng nói, ta sao có thể có cảm giác như vậy. Hắn dạng này hoàn mỹ nam nhân, cũng chỉ có mỹ nữ như vậy mới có thể xứng với. Các thôn dân ào ào mang thức ăn lên, còn có một số ăn ngon đặc sản, các loại cất giấu không nỡ ăn ngon ăn ào ào lấy ra. Đây là chúng ta thôn một chút tâm ý, đợi chút nữa các ngươi sau khi rời đi mang theo, đều là một số nông dân đặc sản. Không biết hoàng tử cùng vị này quý tộc tiểu thư có thể ăn được hay không đến quen. Đái Mộc Bạch nói cảm tạ, các ngươi quá khách khí, xem ra rất thơm, là các ngươi chân tàng đồ tốt đi, chúng ta không thể nhận. Chu Trúc Thanh gật đầu, các ngươi giữ đi, đây là tâm ý của chúng ta, hy vọng các ngươi nhận lấy. Các ngươi là Diệp thiếu hiệp bằng hữu, mà Diệp thiếu hiệp đã cứu chúng ta thôn làng, là cần phải. Đái Mộc Bạch tiếp nhận, vậy đa tạ. Thôn dân ào ào bốn phía đưa lên chính mình chân tàng đặc sản mỹ thực. Thu Lộ yên lặng rời đi. Thôn dân hỏi, Thu Lộ, ngươi đi đâu? Ta đi tản bộ. Các thôn dân trong lòng lý giải, thấp giọng nghị luận, Diệp thiếu hiệp bên người thiếu nữ đẹp như vậy, Cái kia chính là Diệp Thiếu Hiệp bạn gái a? Rất có thể a, thật sự là trai tài gái sắc, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng với Diệp Thiếu Hiệp. Cái kia Thu Lộ đâu? Nàng tựa hồ cũng rất ưa thích Diệp Thiếu Hiệp đâu, chẳng phải là rất đáng thương? Không có cách nào a, anh hùng luôn luôn phối mỹ nhân nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.